chẳng phải là liền có thể phân hóa ra ức vạn khối tức nhưỡng, mỗi người trong tay đều phát một phần. Tức nhưỡng, vì vạn thổ chi nguyên. Nhưng là tức nhưỡng diễn sinh ra thổ nhưỡng, liền không còn là tức nhưỡng. Coi như vẫn là tức nhưỡng, cũng không phải hàm chứa âm dương nhị khí, sinh sôi không ngừng tiên thiên tức nhưỡng. Bởi vậy, ngưng tụ thành dạ thiên hàn tức nhưỡng pháp thân, nhưng thật ra là vạn thổ chi tổ, là thổ chi tinh hoa, là tức nhưỡng bản nguyên. Những cái này bản nguyên tức nhưỡng, số lượng là có hạn, cứ như vậy một khối. Thế nhưng là hiện tại, lại bị dạ thiên hàn kiếp này mẫu thân, phân đi một bộ phận. Kể từ đó, dạ thiên hàn thân thể, chỉ sợ rất khó lại lớn lên. Nguyên bản, hấp thu tất cả tức nhưỡng tinh hoa sau đó, dạ thiên hàn hẳn là trưởng thành một cái thanh niên nữ hài. Thế nhưng là hiện tại, cái này tức nhưỡng bản nguyên đốt đi một khối tình huống dưới. Dạ thiên hàn kiếp này, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể dài đến bình thường nữ hài, 13-14 tuổi vóc người. Rất hiển nhiên, cái này đối dạ thiên hàn tới nói, tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Bất quá cổ lời nói tốt, họa phúc khôn lường. Sao biết không phải phúc, tức những tinh hoa, lại tên tức cát. Lần này bồng tức cát, mặc dù không thể bị dạ thiên hàn thân thể sở hấp thu, nhưng lại trở thành dạ thiên hàn một kiện bản mệnh pháp bảo. Hơn nữa, cái này pháp bảo so tiên thiên linh bảo còn có linh tính. Vĩnh viễn sẽ không phản bội, giống một cái vĩ đại nhất mẫu thân đồng dạng, vĩnh viễn thủ hộ lấy nàng, che chở lấy nàng. Dạ thiên hàn dùng vĩnh viễn làm không lớn làm đại giá, đổi lấy. Lại là một kiện trí cường, có được kém mạnh linh tính. Cùng bảo vệ bản năng, siêu cấp linh bảo. Nói thật, nếu có thể, Sở Hành Vân cũng rất muốn như vậy một kiện bản nguyên linh bảo. Sở Hành Vân nếu như nắm giữ một đầu hỗn độn hắc long, đến xem như hộ thân chi bảo, chỉ là ngẫm lại, đều muốn cười. Về phần dáng người làm không lớn, cái kia lại tính được sự tình gì đây? Suy tư, Sở Hành Vân khống chế nguyên thần, về tới hư không pháp thân. Chậm rãi mở ra hai mắt, Sở Hành Vân bước ra bước chân, hướng dạ thiên hàn đi tới. Đi đến chỗ gần. Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, buộc chặt cô bé dây thừng, liền nháy mắt hóa làm cho tàn, tan theo gió. Đi đến nữ hài bên người, Sở Hành Vân mỉm cười nói, ngươi có khỏe không? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, nữ hài vô ý thức dùng mu bàn tay, xoa xoa trên mặt nước mắt, khéo léo gật đầu nói, ta còn tốt, đa tạ ngươi đã cứu ta. Nguyên bản, tiểu nữ hài trên mặt, liền tràn đầy sương mù hun sấy đen xám. Vừa mới khóc lớn, nước mắt ở trên mặt mở ra mấy đạo rõ ràng vệt nước mắt. Lộ ra cho bụi các hạ bao trùm lấy kiều nộn ra thịt. Thế nhưng là hiện tại, Tô Liễu Nhi một mặt này ở giữa, trực tiếp liền đem khuôn mặt bôi trở thành một cái vai mặt hoa, thoạt nhìn liền có thể thương, lại đáng yêu, cho người không nhịn được cười. Cố nén ý cười, Sở Hành Vân vươn tay nói, đi, ta mang ngươi rời đi nơi này. Đối mặt Sở Hành Vân mời, Tô Liễu Nhi không khỏi chần chờ một chút. Mụ mụ cũng đã có nói, trừ phi là nàng tương lai vị hôn phu. Bằng không mà nói, bàn tay nhỏ của nàng là không thể tùy tiện cho nhân kéo. Chính trần trờ ở giữa, cái kia bồng cát bụi, êm ái cuốn lên tới. Cùng lúc đó, Tô Liễu Nhi trong đầu, nổi lên mụ mụ mặt cười, đồng thời mỉm cười đối với nàng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy một màn này, Tô Liễu Nhi tức khắc vui vẻ híp mắt lại. Tất nhiên mụ mụ nói có thể, cái kia đương nhiên có thể. Trọng yếu nhất chính là, nàng nội tâm, cũng không bài xích cùng cái này đẹp trai một chút tiểu ca ca bắt tay. Nhẹ nhàng đem tay nhỏ bỏ vào Sở Hành Vân trong lòng bàn tay bên trong. Rất nhanh, cái kia vừa mới bôi qua nước mắt, lại bôi qua khói bụi, bẩn thỉu tay nhỏ, liền rơi vào Sở Hành Vân trong bàn tay. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ, chỉ trong nháy mắt, Tô Liễu Nhi trên tay đen xám, liền đem Sở Hành Vân trong lòng bàn tay, làm dơ một mảng lớn. Nhìn xem bản thân cái kia đen kịt tiểu chào chào. Nhìn xem Sở Hành Vân cái kia trắng nõn trong lòng bàn tay, bị bản thân tiểu chào chào có thể ô uế một mảng lớn. Tô Liễu Nhi đột nhiên há to miệng, trong lòng thầm kêu hỏng bét. Thế nhưng là ngay ở Tô Liễu Nhi dự định rút tay về, đồng thời hướng tiểu ca ca nói xin lỗi thời điểm, hai người thân thể lại đột nhiên đằng không mà lên, gào thét lên hướng nơi xa nhẹ nhàng đi qua. Cái này, ta, nhìn xem hoàn toàn không chê bản thân nhiều bẩn, xoa nhẹ nắm lấy bản thân tay nhỏ Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi không khỏi nhắm lại miệng. Tất nhiên sự tình đã đến nước này, vậy trước tiên như vậy đi. Dù sao, coi như hiện tại lập tức rút tay ra ngoài, cũng đã là chuyện vô bổ nha. Một đường bay đến ở giữa, Sở Hành Vân rất nhanh liền hàng xuống dưới. Rất nhanh, Sở Hành Vân mang theo Tô Liễu Nhi, rơi vào một tòa đại sơn ở giữa, một đầu thanh tịnh thấy đáy bên dòng suối nhỏ. Rơi vào một khối 1m2 đá cuội, Sở Hành Vân ngồi xổm xuống. Tại Tô Liễu Nhi ngượng ngùng ánh mắt bên trong, Sở Hành Vân đầu tiên là kéo qua Tô Liễu Nhi tay nhỏ, nhẹ nhàng vì nàng rửa đi trên tay cho bụi. Tại Sở Hành Vân êm ái động tác các hạ rất nhanh. Tô Liễu Nhi cái kia trâu tròn ngọc sáng tay nhỏ, liền bị rửa đến trắng tinh, không nhuốm bụi trần. Sau đó, Sở Hành Vân vung tay lên ở giữa, lấy ra một đầu trắng như tuyết khăn lụa, tại suối trong nước rửa một cái sau đó, lúc này mới ngồi xổm đứng dậy đến. Ngồi xổm ở Tô Liễu Nhi trước mặt, Sở Hành Vân thận trọng, dùng trắng như tuyết khăn lụa, lau sạch lấy Tô Liễu Nhi khuôn mặt. Cảm thụ được Sở Hành Vân ôn nhu, trong lúc nhất thời, Tô Liễu Nhi chỉ cảm giác nhịp tim được ầm ầm kêu vang. Một loại ấm áp, vô cùng ngọt ngào, vô cùng hạnh phúc cảm giác, không khỏi từ nội tâm dập dờn ra. Tô Liễu Nhi không biết đó là cái gì, nàng chỉ biết là, nàng rất thích loại cảm giác này. Nếu có thể, nàng hy vọng bản thân có thể vĩnh viễn, bị tiểu ca ca dạng này chiếu cố, che chở lấy. Nhìn xem tươi mắt khả nhân, thanh xuân xinh đẹp Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân một bên ôn nhu vô cùng, thay nàng lau sạch lấy khuôn mặt, một bên không tự chủ được, nhớ tới giữa hai người điểm điểm tích tích. Từ hai người bắt đầu thấy, đến Cửu Hàn Cung, Dạ Thiên Hàn ôm lấy Sở Vô Ý hiện thân. Từ trong hư không băng quan, đến đêm tân hôn. Ở cái kia đại hoàng tinh thượng, càng là không để ý tất cả, thay Sở Hành Vân chặn lại cái kia tất sát một kiếm. Cuối cùng, Dạ Thiên Hàn mang theo thỏa mãn, hạnh phúc tiếu dung, chết ở trong ngực của hắn. Đối với Dạ Thiên Hàn tới nói, có thể vì Sở Hành Vân mà chết, có thể chết ở trong ngực của hắn, hắn cũng đã không có tiếc nuối. Sau đó, sơ cấp hoang cổ chiến trường, Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn đời thứ hai thân, Hồ Lệ bắt đầu thấy. Lại đến Hồ Lệ vì không kéo mệt mỏi nàng, tuyệt đối lựa chọn tự sát. Nhớ lại giữa hai người, mấy đời mấy kiếp ở giữa điểm điểm tích tích. Sở Hành Vân ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, càng ngày càng tràn đầy thương tiếc ý. Nhân không phải là cỏ cây, ai mà có thể vô tình. Ở chung lâu như vậy, Dạ Thiên Hàn vì nàng làm nhiều như vậy, muốn nói hắn đối Dạ Thiên Hàn, vẫn như cũ chỉ là phổ thông quan hệ nam nữ, cái này chỉ sợ là không thể nào nói nổi. Trọng yếu nhất chính là, lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân biết rõ, hắn cũng đã thật sâu yêu Dạ Thiên Hàn. Hơn nữa, loại này ái, còn không phải thông thường ái, mà là chân ái. Bình thường mà nói, một người chân ái, chỉ có thể có một phần. Thế nhưng là, mọi thứ không có tuyệt đối. Mọi thứ luôn có ngoại lệ. Hồ Lệ mị hoặc chi thuật, hết lần này tới lần khác nhường Sở Hành Vân đã đem chân ái, cho Thủy Lưu Hương tình huống dưới. Dĩ nhiên lần nữa ra đời một phần chân ái. Mà cái này một phần chân ái, cho lại là Dạ Thiên Hàn. Nhớ lại nhiều năm như vậy đến, Dạ Thiên Hàn vì hắn làm tất cả. Không tự chủ được, Sở Hành Vân hai mắt, ươn ướt. Nhìn xem Sở Hành Vân cấp tốc chứa đầy nước mắt hai mắt, Tô Liễu Nhi tức khắc có thương tiếc vươn tay nhỏ. Lau sạch lấy Sở Hành Vân hai gò má, cái kia tuột xuống nước mắt, Tô Liễu Nhi thúy thanh nói, tiểu ca ca không khóc, mụ mụ nói. Thích khóc không phải hảo hài tử. Nghe được Tô Liễu Nhi non nớt thanh âm, Sở Hành Vân vội vàng xoa xoa nước mắt, mỉm cười nói, ca ca không khóc, ca ca đừng khóc. Thế nhưng là ngoài miệng nói không khóc, thế nhưng là trên thực tế, cái kia nước mắt lại tựa hồ như chảy tràn càng nhiều. Lúc đến bây giờ, mặc dù trong thân thể của nàng, hàm chứa chính là Dạ Thiên Hàn linh hồn. Nhưng là, trừ phi sẽ có một ngày, Tô Liễu Nhi có thể chứng đạo hỗn nguyên, thức tỉnh chư thế chi ký ức. Bằng không mà nói, trước kia sự tình, nàng cũng đã sẽ không nhớ nổi lên. Từ góc độ nào đó đã nói, Dạ Thiên Hàn, Hồ Lệ, Hồ Vân, cùng Ngao Mẫn, kỳ thật cũng đã chết. Cho dù vẫn là cái kia nói sinh mệnh ấn ký, nhưng lại không còn có được đi qua ký ức. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đổi là trước kia. Tại biết được Dạ Thiên Hàn không chết, mà là chuyển thế sống lại mà nói. Sở Hành Vân khả năng sẽ không tới tìm kiếm nàng, mà là hy vọng nàng có thể một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, không còn vì hắn mà thống khổ, càng không cần lại bị hắn tổn thương. Thế nhưng là vô dụng. Bọn họ giữa hai người, cũng đang thiên đạo chứng kiến phía dưới, ký kết hôn ước, đây là thiên cưới. Hơn nữa, bọn họ ở giữa thiên cưới, cùng cái khác tất cả mọi người thiên cưới, là có to lớn khác nhau, Sở Hành Vân vì ma tổ, Dạ Thiên Hàn vì yêu tổ. Ma tổ cùng yêu tổ hôn ước, căn bản là chém không đứt. Coi như Sở Hành Vân không tìm đến nàng, giữa hai người mối quan hệ, cũng vẫn như cũ sẽ đem hai người kéo đến cùng một chỗ. Mà ở cái này cái quá trình, Dạ Thiên Hàn không biết muốn ăn bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội đây. Nếu như hôm nay Sở Hành Vân không đến, Tô Liễu Nhi tuyệt đối sẽ không tử. Trên thực tế, có được tức những pháp thân Tô Liễu Nhi, căn bản sẽ không phải chết vong. Coi như nàng lần này không chết, tất cả chẳng lẽ liền nói này kết thúc rồi à? Bất sẽ không. Tô Liễu Nhi lần này coi như không chết, lần sau cũng tất nhiên sẽ tao ngộ cường đại hơn đối thủ, cùng tàn khốc hơn tra tấn. Tại một đường trong chém giết, Tô Liễu Nhi sẽ từng bước một cường đại lên. Bởi vậy, nếu như Sở Hành Vân không tìm đến nàng, như vậy một số năm sau, nàng chắc chắn kinh lịch thiên tân vạn khổ, trải qua trùng điệp cực khổ, mới có thể lần nữa xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Sở Hành Vân không phải lãnh huyết động vật, hắn làm sao nhẫn tâm, nhường vì hắn bỏ ra nhiều như vậy Dạ Thiên Hàn, lại trải qua nhiều như vậy gian khổ, trải qua nhiều như vậy đau khổ. Mặc dù nói, ngọc không rũa, không nên thân. Thế nhưng là Sở Hành Vân thế nhưng là ma tổ, cùng ở bên cạnh hắn, tuyệt đối so chính nàng lung tung xông xáo, thu hoạch phải lớn hơn nhiều. Đi theo Sở Hành Vân bên người, Sở Hành Vân tùy thời có thể vì đó nàng truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc. Hắn lớn lên tốc độ, sẽ là tự nhiên lớn lên vô số lần. Đối với tu sĩ tới nói, có thể có một cái tốt lão sư, đó là so tất cả đều muốn trọng yếu. Kiên nhẫn, ôn nhu lau sạch lấy Tô Liễu Nhi khuôn mặt. Vì phân tán suy nghĩ của mình, không đi nghĩ đến chút thương cảm sự tình. Sở Hành Vân biết rõ, hắn nhất định phải tìm một chút lại nói. Mỉm cười nhìn xem tiểu nữ hài, Sở Hành Vân nói, ngươi gọi tên là gì, có thể nói cho ca ca sao? Khéo léo nhẹ gật đầu, tiểu nữ hài nói, có thể, ta gọi Tô Liễu Nhi, ca ca ngươi gọi tên là gì đây? Tô Liễu Nhi. Nghe được bé gái danh tự, Sở Hành Vân gật đầu nói, ân. Rất tên dễ nghe, nhân giống như danh tự mỹ lệ. Dừng một chút, Sở Hành Vân nhìn xem Tô Liễu Nhi nói, ta gọi Sở Hành Vân, ngươi có thể gọi ta Sở ca ca. Nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, không hiểu nói, không nên, gọi ngươi Vân ca ca sao? Vân ca ca. Nghe được Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân thân thể không khỏi run lên. Cái này xưng hô, hắn cũng đã cực kỳ lâu, không có nghe người ta kêu tới. Sở Hành Vân đã đáp ứng Thủy Lưu Hương, trên cái thế giới này, chỉ có một người, có thể gọi hắn Vân ca ca. Vân ca ca. Là Thủy Lưu Hương, đối Sở Hành Vân chuyên môn xưng hô. Trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân trong đầu, không tự chủ được, hiện lên Thủy Lưu Hương thân ảnh. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nhìn xem Tô Liễu Nhi nói, ân. Như vậy đi, về sau, ngươi liền gọi ta Hành Vân ca ca, đây chính là ngươi chuyên môn xưng hô. Chuyên môn xưng hô. Nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nhất thời sáng lên nổi lên hai mắt, vui vẻ nói, ngươi là ý nói, trên cái thế giới này, chỉ có ta. Có thể như vậy gọi ngươi sao? Ân. Tuyệt đối nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, trừ ngươi ra, bất luận kẻ nào đều không thể như thế xưng hô ta, bằng không mà nói. Ta sẽ không đáp ứng. Ân ân ân. Vui sướng nhẹ gật đầu, Tô Liễu Nhi vui vẻ nhảy nhót mấy lần. Phảng phất không như thế, liền không cách nào thể hiện ra nàng nội tâm khai tâm cùng vui sướng. Khai tâm ở giữa, Tô Liễu Nhi nói, ta nhũ danh là Liễu Nhi, mụ mụ đều là như thế xưng hô ta đấy, bất quá. Trong lúc nói chuyện, Tô Liễu Nhi nghẹo đầu, suy tư. Rất nhanh, Tô Liễu Nhi con mắt liền đột nhiên sáng lên, vui vẻ đối Sở Hành Vân nói, có, đã ngươi cho ta chuyên môn xưng hô, vậy ta cũng tiễn ngươi một cái đi. Dừng một chút, Tô Liễu Nhi trịnh trọng chuyện lại nhìn xem Sở Hành Vân nói, từ giờ trở đi, ngươi có thể gọi ta Tô Tô, đây cũng là ngươi chuyên môn xưng hô, kẻ khác như thế gọi ta là sẽ không đáp ứng. Ân ân. Nghe được Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân không khỏi vươn tay, sờ lên nàng mái tóc. Đáng yêu. Kiếp này Dạ Thiên Hàn. Bất Tô Liễu Nhi liền là Tô Liễu Nhi. Ở không có thức tỉnh kiếp trước ký ức tình huống dưới, Tô Liễu Nhi liền là Tô Liễu Nhi, mà không phải Dạ Thiên Hàn. Nhìn xem khả ái mạo phao Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân pháp tự nội tâm, thích cái này thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ. Rất nhanh, Sở Hành Vân êm ái giúp Tô Liễu Nhi rửa sạch sẽ khuôn mặt nhỏ cùng tay nhỏ, đồng thời dùng sạch sẽ khăn lụa, lau sạch sẽ. Chậm rãi đứng dậy, Sở Hành Vân nói, tiếp xuống, ngươi có cái gì dự định đây? Dự định. Nhìn một chút Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nói, cái kia, ngươi có thể tiễn ta về nhà sao? Tiễn ngươi về nhà. Thật sâu nhìn xem Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nói, đúng vậy. Ngươi không tiễn ta về nhà, vậy ta muốn đi nơi nào a? Nghe được Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân nhíu mày một cái nói, không được, ngươi hiện tại không thể về nhà, nếu không. Nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi tức khắc nhớ tới hai ngày này tao ngộ. Rất hiển nhiên, mặc dù nàng cũng không biết, đến cùng phát sinh sự tình gì. Nhưng là, nếu như nàng hiện tại về nhà mà nói, nếu không bao lâu, những cái kia người xấu liền sẽ lần nữa xuất hiện, đem nàng bắt lại, cột vào trên cột cờ thiêu chết. Nghĩ tới hai ngày này gặp tất cả, Tô Liễu Nhi liền không khỏi kinh hoàng hốt. Vô ý thức bắt được Sở Hành Vân cánh tay, Tô Liễu Nhi nói, vậy làm sao bây giờ, ngoại trừ về nhà, ta không chỗ có thể đi. Sở Hành Vân ngữ khí bình thản nói, thế nhưng là nếu như trở về nhà, ngươi cái nào cũng không cần đi, những người kia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ô, nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi tức khắc không giúp ngồi xổm xuống, ôm lấy cánh tay, khóc lên. Mặc dù nàng rất muốn cùng Hành Vân ca ca cùng đi, cùng một chỗ bốn biển là nhà, lưu lạc thiên nhai. Thế nhưng là nhân gia cùng hắn không quen không biết, dựa vào cái gì chiếu cố nàng. Chẳng lẽ, muốn làm tiểu ca ca con dâu nuôi từ bé, lại hoặc là tiểu thiếp sao? Thế nhưng là tiểu ca ca đẹp trai như vậy, như thế có bản sự, lại ôm nhu thể thiếp như vậy, nhân gia làm sao coi trọng nàng dạng này một cái tóc tơ đã lui, chưa dứt sữa hoàng mao nha đầu. Nhìn xem Tô Liễu Nhi không giúp bộ dáng, Sở Hành Vân tâm không kịch liệt nắm chặt động một cái, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Sở Hành Vân nói, nếu như ngươi không chê, có thể cùng ở bên cạnh ta, ta sẽ chiếu cố ngươi, che chở ngươi, sủng ái ngươi. A, nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt to như nước trong veo, tràn đầy hàm chứa nước mắt. Nhẹ nhàng khóc thút thít âm thanh bên trong, Tô Liễu Nhi nói, ngươi là muốn ta, làm ngươi con dâu nuôi từ bé, hoặc là tiểu thiếp sao? Cái này, đối mặt Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân tức khắc nở nụ cười khổ. Một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài, làm sao biết đến nhiều như vậy? Bất quá cẩn thận nghĩ đến, Tô Liễu Nhi lớn lên xinh đẹp như vậy, tới cửa cầu hôn, khẳng định không ít. Hơn nữa, Tô Liễu Nhi phụ mẫu chết sớm, khẳng định có rất nhiều quan to quyền quý, sẽ thông qua bà mối, thu dưỡng Tô Liễu Nhi, để cho nàng làm con dâu nuôi từ bé, thậm chí là trực tiếp cưới tới làm tiểu thiếp. Đối mặt Tô Liễu Nhi hỏi thăm, trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân không khỏi cứng họng. Nói không phải sao? Thế nhưng là nếu như không phải vậy, cái kia các nàng hai bên ở giữa, lấy thân phận gì ở chung đây? Muội muội sao? Thế nhưng là vấn đề là, hắn và Tô Liễu Nhi, cũng chính là ngao mẫn hôn ước, thế nhưng là không có giải trừ. Trên thực tế, ma tổ cùng yêu tổ hôn ước, cũng là không cách nào giải trừ. Rõ ràng là bản thân thê tử, lại cứng rắn là muốn nhận làm muội muội, đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo, hay là đạo đức tiêu vong. Bởi vậy, cự tuyệt là không được. Mặc kệ trên miệng nói thế nào, bọn họ ở giữa hôn ước, đều như cũ đang kéo dài, vĩnh viễn cũng không pháp giải trừ. Thế nhưng là gật đầu tán thành sao? Thế nhưng là vậy cũng không được, phải biết. Hắn thế nhưng là đáp ứng ngao mị, cũng chính là Nam Cung Hoa Nhan. Vô luận lúc nào, vô luận nguyên nhân gì, dù là toàn bộ thế giới nhân, đều không để ý nàng. Duy chỉ có hắn, không thể không để ý tới nàng. Tất nhiên đáp ứng ngao mị, cái kia Sở Hành Vân liền nhất định muốn làm được. Bằng không mà nói, Sở Hành Vân đạo tâm đều đưa dao động. Cái gọi là, người không có tin, thì không lập. Hứa hẹn qua lời hứa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu tùy ý liền có thể xé bỏ lời nói, Sở Hành Vân tại sao làm người? Trên thực tế, nếu Sở Hành Vân thực sự hủy ước, thế thì đơn giản. Trực tiếp thu gom tất cả, thu sạch cũng chính là, tất cả mọi người không cần thống khổ. Thế nhưng là kể từ đó, vậy liền không phải Sở Hành Vân phải trang nguyện ý sự tình. Mà là Nam Cung Hoa Nhan, cùng Tô Liễu Nhi, phải trang tiếp nhận vấn đề. Không phải nói, Sở Hành Vân đồng ý cưới 5 cái lão bà. Nhân ra 5 cái đại mỹ nữ, liền cam tâm tình nguyện cùng cái khác nữ nhân, cùng một chỗ chia sẻ ngươi. Trên cái thế giới này, khác không nhiều, liền là nam nhân nhiều. Chưa chắc nhất định phải gả cho ngươi, nhân gia mới có thể thu hoạch được hạnh phúc. Trên thực tế, đang cùng cái khác nữ nhân chia sẻ một cái nam nhân thời điểm, hạnh phúc nhất từ, liền sớm cũng đã không thể nào nói tới. Nhìn xem Sở Hành Vân cứng họng, nhưng Thủy Chung không thể cho ra đáp án, Tô Liễu Nhi ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Cường công tinh thần, Tô Liễu Nhi nói, cái kia, ngươi là nghĩ nhận ta làm em gái nuôi sao? Cái này, cười khổ một tiếng. Sở Hành Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhận cùng bản thân có hôn ước, thậm chí hiện tại vẫn như cũ kéo dài hôn nhân quan hệ nữ nhân vì em gái nuôi, cái này thực sự thật là làm cho người ta lúng túng. Nhìn thấy Sở Hành Vân lần nữa lắc lắc đầu, Tô Liễu Nhi tức khắc hoàn toàn mờ mịt. Tức không muốn cưới nàng, cũng không muốn nạp nàng làm thiếp, càng không phải muốn thu nàng làm em gái nuôi. Như vậy, hắn đến cùng là nghĩ thế nào đây này? Trần chờ nhìn xem Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi không xác định nói, chẳng lẽ nói, ngươi là muốn nhận ta làm con gái nuôi sao? Làm. Con gái nuôi. Nghe được Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân thật sự có té xỉu xúc động. Nhưng bản thân lão bà, nhận tự mình làm cha nuôi, cái này. Không cần hoài nghi, đây tuyệt đối là đạo đức tiêu vong, đây tuyệt đối là nhân tính bóp méo. Sở Hành Vân bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ, nhất định muốn có thuyết pháp mới có thể chứ? Tuyệt đối nhẹ gật đầu, Tô Liễu Nhi nói, đó là đương nhiên, nếu không, ta làm sao biết rõ, nên như thế nào cùng ngươi ở chung đây? Trong lúc nói chuyện, Tô Liễu Nhi dừng một chút, không tự tin nói, làm sao? Ngươi không thích ta sao? Cái này. Bất đắc dĩ nhìn một chút Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân chợt cắn răng một cái nói, được rồi. Coi như là con dâu nuôi từ bé tốt, bất quá. Cụ thể lúc nào thành hôn, cái này. Chờ ngươi lớn lên về sau, suy nghĩ thêm đi. Nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Mặc dù hiện tại, nàng còn không có yêu cái này tiểu ca ca. Thế nhưng là trên thực tế, nàng còn nhỏ đây, còn không biết cái gì gọi là tình yêu. Bất quá, Nàng rất rõ ràng một điểm là, nếu như người kia là tiểu ca ca mà nói, nàng cũng không ngại. Có thể làm tiểu ca ca thê tử, nàng là phát ra từ nội tâm, thậm chí là phát ra từ linh hồn, cảm thấy khai tâm, cảm thấy vui vẻ. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, nếu như không đi theo hắn chạy, nàng căn bản không chỗ có thể đi. Chính như tiểu ca ca nói như vậy, nếu như nàng về nhà mà nói, như vậy rất nhanh, nàng liền sẽ lần nữa bị bắt đi, bị tươi sống thiêu chết. Dạng này sự tình, mặc dù nàng cho tới bây giờ không có tận mắt gặp qua, nhưng là từ láng giềng trong miệng, nàng lại nghe nói qua không biết bao nhiêu lần. Rất hiển nhiên, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là cái này đoàn kim hoàng sắc cắt bụi, tựa hồ là bởi vì nàng lên, mà nàng cũng thành mọi người trong miệng nói tới, nhất định phải tươi sống đốt chết dị đoan. Vậy được rồi tiểu ca ca, chờ ta trưởng thành, liền gả cho ngươi, toàn tâm toàn ý, làm ngươi nhỏ thê tử, ngươi nói được không? Tô Liễu Nhi trịnh trọng chuyện lạ nói. Tốt tốt tốt. Nghe được Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân ngoại trừ đáp ứng, lại có thể nói cái gì đây? Trên thực tế, cái này bất quá là Sở Hành Vân kế hoãn binh mà thôi. Chuyện sau này, lưu đến sau này hãy nói đi. Hơn nữa, Sở Hành Vân trong lời nói, thế nhưng là giữ lại cúc ngầm. Vô luận là Sở Hành Vân, vẫn là Tô Liễu Nhi, nói đều rất rõ ràng. Đợi nàng trưởng thành, liền gả, liền cưới. Thế nhưng là, Tô Liễu Nhi có thể lớn lên sao? Không. Mặc dù tuổi tác, nàng sẽ dần dần lớn lên. Nhưng là đang cái trên đầu, nàng thế nhưng là vĩnh viễn cũng dài không lớn. Tất nhiên nàng vĩnh viễn cũng dài không lớn, cái kia tựa hồ liền vĩnh viễn cũng không cần cưới nàng. Kể từ đó, đến lúc đó cũng coi như có cái cớ. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân không phải là không muốn kết hôn. Thế nhưng là vô luận hắn cưới người nào, đều lo lắng có nữ hài, sẽ vì vậy mà mất đi sống sót giá trị. Nhiều không nói, chỉ riêng Thủy Thiên Nguyệt tới nói. Một khi hắn và cái khác nữ nhân kết hôn, Thủy Thiên Nguyệt liền chưa hẳn sẽ không bước Dạ Thiên Hàn theo gót. Bởi vậy, hắn mặc dù tiếp xuống sẽ đi gặp Nam Cung Hoa Nhan, nhiều bồi bồi nàng. Thế nhưng là cùng Nam Cung Hoa Nhan kết hôn, hắn lại là nghĩ đều không dám nghĩ. Không chỉ là Nam Cung Hoa Nhan, chỉ riêng trước mắt mà nói, hắn là không thể, cũng không dám, cùng bất luận kẻ nào kết hôn. Đồng thời chân đạp nhiều thuyền, chỉ chiếm tiện nghi, lại không chịu cưới nhân gia. Đây tuyệt đối là cạn bã đến mức tận cùng cạn bã nam. Sở Hành Vân thực sự không có quá tốt biện pháp. Nếu như chỉ là một đời một thế, làm sao đối phó đều có thể tới. Thế nhưng là Sở Hành Vân cái này ngũ đại ma sau, từng cái theo hầu thâm hậu. Coi như đời này nợ, tiếp theo sinh cũng còn sẽ hai bên dây dưa, không ngừng không nghỉ. Đế Thiên Dịch cùng Thủy Lạc Thu ở giữa, kỳ thật cũng là như thế. Lúc đến bây giờ, Thủy Lạc Thu cũng đã lại đến phàm trần. Nếu không bao lâu, nàng liền sẽ cùng Sở Hành Vân một đạo. Tiến về tinh thần chi hải, tiến về thái cổ chiến trường. Đến lúc kia, Đế Thiên Dịch thiếu nàng, nàng đều sẽ từng cái đòi lại. Suy tư, Sở Hành Vân vuốt vuốt Tô Liễu Nhi mái tóc, cưng chiều nói, được rồi, tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền lên đường đi. Bất quá. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân dừng một chút, vô cùng nghiêm túc nói, chúng ta thế nhưng là nói xong rồi, nhất định muốn chờ ngươi trưởng thành, chúng ta mới có thể thành thân. Ân ân. Nghe được Sở Hành Vân. Tô Liễu Nhi tức khắc hạnh phúc nheo lại hai mắt. Hiện tại nàng còn nhỏ đây, còn không thể lấy chồng. Bất quá. Đợi nàng tương lai trưởng thành, liền có thể nha. Vừa nghĩ tới tương lai sẽ gả cho Hành Vân ca ca, Tô Liễu Nhi cái kia kinh doanh gương mặt bên trên, không khỏi hiện lên một vòng hồng vân. Có thể gả cho tiểu ca ca làm thê, nàng thực sự rất vui vẻ chứ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tại Sở Hành Vân hỏi thăm phía dưới, Tô Liễu Nhi cũng không cần về nhà. Đối với Tô Liễu Nhi tới nói, đáng giá nhất kỷ niệm đồ vật, đều tùy thân mang theo đây. Ngoại trừ mụ mụ lưu cho nàng một cái túi thơm bên ngoài, nghèo rớt mồng tơi Tô Liễu Nhi, cũng không cái gì tốt mang theo. Mang theo Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân không có trực tiếp lên đường. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân dẫn theo Tô Liễu Nhi, một đường du sơn ngoạn thủy, xem chân linh thế giới tốt đẹp non sông. Sở dĩ như thế, là bởi vì Sở Hành Vân hy vọng thông qua lữ hành, đến vuốt lên Tô Liễu Nhi nội tâm bị thương. Hơn nữa, Sở Hành Vân bản thân, kỳ thật cũng cần buông lỏng một cái, phóng thích một cái thân tâm áp lực. Bất quá, cho dù là một đường du sơn ngoạn thủy, thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân 3.000 đạo thần niệm lại như cũ tại ngày tiếp nối đêm, giây phút không nghỉ bận rộn. 1.000 thần niệm nghiên cứu ngũ hành pháp tắc. 1.000 thần niệm nghiên cứu ngũ hành hỗn hợp nguyên tử pháp trận. 1.000 thần niệm nghiên cứu huyền thiên tiên môn một đám đạo pháp phù lục. Mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, Sở Hành Vân thu hoạch, đều to lớn vô cùng. Tấn thăng làm hỗn độn nguyên thần sau đó, Sở Hành Vân chủ ý thức cũng đã không cần chuyên tâm đi tu luyện. Có cái kia 3000 đạo thần niệm tại, Sở Hành Vân cũng đã không cần tu luyện, cũng không cần bế quan. Tại Sở Hành Vân đồng hành, Tô Liễu Nhi rất nhanh liền quên đi tất cả. Mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, ăn ăn ngon, xem trọng nhìn, chơi chơi vui, đơn giản vui vẻ không được. Một mực du ngoạn dòng dã ba, Sở Hành Vân lúc này mới mang theo Tô Liễu Nhi, chạy tới đại sở hoàng thất hoàng cung. Tô Liễu Nhi mặc dù thoạt nhìn, cùng 3 năm trước đây giống nhau như đúc. Nhưng nàng cũng đã là một cái 15 tuổi trưởng thành cô gái. Dựa theo chân linh thế giới quy tắc, 15 tuổi liền cũng đã có thể lấy chồng, thậm chí có thể sinh hài tử. Bất quá cũng may, 3 năm du sơn ngoạn thủy phía dưới, thời gian trôi qua nhanh chóng. Tại Tô Liễu Nhi trong cảm giác, nàng vẫn là một cái 11-12 tuổi tiểu nha đầu mà thôi, hoàn toàn không có nghĩ qua, nàng kỳ thật cũng đã trưởng thành, có thể gả nhân sinh tử. Trở lại đại sở hoàng thất, Sở Hành Vân mang theo Tô Liễu Nhi, thấy qua Sở Vô Ý. Mãnh liệt vừa thấy được Tô Liễu Nhi, Sở Vô Ý liền sinh lòng vui vẻ. Không biết vì cái gì, Sở Vô Ý luôn cảm giác, Tô Liễu Nhi trên người, có một loại để cho nàng hết sức quen thuộc, phi thường ấm áp cảm giác cùng vị đạo. Mặc dù không có biện pháp giải thích, nhưng là Sở Vô Ý lại thực sự rất ưa thích Tô Liễu Nhi, thích cùng nàng chung đụng cảm giác, thậm chí là ưa thích trên người nàng khí tức cùng vị đạo. Nói bây giờ, Sở Vô Ý sống lớn như vậy, còn cho tới bây giờ không có như thế ưa thích qua một người. Chỉ ở chung được 3 ngày thời gian, Sở Vô Ý liền đưa ra yêu cầu, muốn thu Tô Liễu Nhi vì nghĩa nữ, cũng chính là con gái nuôi. Nghe được Sở Vô Ý yêu cầu, Sở Hành Vân đã là vô cùng bi thương, lại cảm giác được vô cùng hoang đường. Tô Liễu Nhi là ai, nàng thế nhưng là Dạ Thiên Hàn chuyển thế chi thân. Mà Sở Vô Ý là ai? Nàng thế nhưng là Dạ Thiên Hàn con gái ruột. Dạ Thiên Hàn con gái ruột, lại muốn thu Dạ Thiên Hàn làm nghĩa nữ, cái này biết bao hoang đường. Càng làm cho Sở Hành Vân lúng túng là, không chỉ có Sở Vô Ý ưa thích Tô Liễu Nhi, Tô Liễu Nhi cũng vô cùng ưa thích Dạ Thiên Hàn. Sở Vô Ý vừa mới đưa ra muốn thu Tô Liễu Nhi làm nghĩa nữ, nàng lập tức liền đáp ứng. Nếu không phải Sở Hành Vân ngăn cản kịp thời, chỉ sợ hai người đã sớm hoàn thành nghi thức. Mặc dù không thể đem Tô Liễu Nhi thu làm nghĩa nữ, thậm chí liên kết bái thành tỷ muội, Sở Hành Vân đều kiên quyết không đồng ý. Nhưng là Sở Hành Vân không ngăn cản được, liền là giữa hai người, càng ngày càng thân thiết rậm rạp tình cảm. Sáng sớm cùng một chỗ rời giường, cùng một chỗ xuyến tẩy, cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc. Ban đêm cùng nhau tắm xuyến, cùng một chỗ nhìn mặt trời lặn, cùng tiến lên giường đi ngủ. Nhìn xem giữa hai người, tình cảm tốt như vậy, Sở Hành Vân cũng là âm thầm cao hứng. Mặc dù Tô Liễu Nhi ký ức cũng đã thất lạc, nhưng mẹ con ở giữa, cái kia bẩm sinh cảm ứng, lại là vô luận như thế nào, cũng không pháp chặt đứt. Trở lại đại sở hoàng thất sau, Sở Hành Vân mang theo Tô Liễu Nhi tiến nhập mật thất, vì nàng hoàn thành khải linh nghi thức. Mọi người đều biết, nhân loại đều là có võ linh. Tuyệt đại đa số người võ linh đều sẽ tự động thức tỉnh. Mà một số ít có được cao phẩm võ linh siêu cấp thiên tài, lại cần đặc thù nghi thức mới có thể thức tỉnh các nàng võ linh. Rất hiển nhiên, Tô Liễu Nhi chính là như vậy siêu cấp thiên tài. Bởi vì võ linh phẩm cấp quá cao, cần quá nhiều năng lượng mới có thể đem hắn kích hoạt. Bởi vậy, nhất định phải khổng lồ nghi thức mới có thể chính thức kích hoạt nàng võ linh. Cũng may, có Sở Hành Vân cái này tổ cấp cao thủ tại. Lại có được đại sở hoàng thất rất nhiều tài nguyên, hết thảy đều không phải vấn đề. Mật thất bên trong, Sở Hành Vân bày ra khải linh đại trận, mà Tô Liễu Nhi lấy khéo léo xếp bằng ở đại trận hạch tâm. Hai mắt khép hờ, yên lặng cảm ứng đến chung quanh tất cả biến hóa. Sau một khắc, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, thất thải quang mang, đằng không mà lên, nháy mắt liền đem Tô Liễu Nhi bao phủ. Thất thải quang mang bao phủ phía dưới, Tô Liễu Nhi thân thể bên trên, thời gian dần trôi qua khuếch tán ra từng đạo sặc sỡ điểm sáng. Cái kia đủ mọi màu sắc, sắc thái sặc sỡ điểm sáng vừa mới xuất hiện, liền nhanh chóng ngưng tụ. Tại Sở Hành Vân mong đợi ánh mắt bên trong, cái kia sắc thái sặc sỡ điểm sáng, dần dần ngưng tụ lên, tạo thành một đầu lóng lánh thất thải quang mang cẩm tú đại xà. Đại xà, nhìn xem cái này sắc thái sặc sỡ cẩm tú đại xà, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia lộng lẫy đại xà, quanh thân thải quang lập lòe ở giữa, cửu khúc 18 bàn, cuộn thành một đạo xà trận, đem Tô Liễu Nhi bao phủ ở xà trận phía dưới. Tê tê, từng đợt như có như không tiếng vang, cái kia lộng lẫy đại xà phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Chính đang Sở Hành Vân âm thầm sợ hãi thán phục ở giữa, cái kia lộng lẫy đại xà quanh thân màu sắc rực rỡ quang mang, thời gian dần trôi qua tiêu tán, nhanh chóng bị cái kia đại xà hấp thu được thân thể. Theo lấy thất thải quang mang tiêu tán, cái kia đại xà rốt cục lộ ra chân thật mặt mũi. Cẩn thận nhìn lại, cái kia đại xà quanh thân hiện lên màu vàng hơi đỏ, ấm áp mà ấm áp, cho người xem xét phía dưới liền không khỏi sinh lòng ấm áp ý. Màu vàng hơi đỏ đại biểu là ngũ hành chi đất. Nhìn xem dây kia đầu nhu thuận đại xà, mới vừa kinh khủng ý, bây giờ lại toàn bộ tiêu tán ra. Cứ như vậy nhìn xem đầu kia hạnh hoàng đại xà, Sở Hành Vân ngược lại dâng lên một loại nở nang, cùng thướt tha cảm giác. Sau một khắc, Tô Liễu Nhi chậm rãi mở ra hai mắt, hướng bao phủ bản thân, cái kia màu vàng hơi đỏ đại xà, nhìn sang. Đổi là thông thường hài tử, nhìn thấy lớn như vậy một đầu đại xà, khẳng định sẽ dọa đến gào khóc. Thế nhưng là nhắc tới cũng kỳ, Tô Liễu Nhi nhìn thấy đầu kia đại xà sau, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ vui thích. Nhìn xem Tô Liễu Nhi khai tâm vô cùng bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu thở dài. Cái thế giới này chính là như vậy, mỗi người đều là bất đồng. Cùng một kiện sự vật, có người ưa thích, có người liền không thích. Tỉ như cái này hạnh hoàng xà, tuyệt đại đa số hài tử đều sẽ bị hù gặp ác mộng. Thế nhưng là đối với những cái kia ưa thích nhân tới nói, muốn là một đầu hạnh hoàng đại xà làm sủng vật, đơn giản liền là có thể gặp có thể không thể cầu. Rất hiển nhiên, Tô Liễu Nhi lá gan mặc dù không lớn, nhưng là hắn liền thuộc về cái này cái sau. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân nhất chỉ điểm ra, đem một đạo hàm chứa rất nhiều võ linh chi đạo ý niệm, đánh vào Tô Liễu Nhi trong óc. Một chỉ này mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng là đối với phàm tục thế giới tu sĩ mà nói, cái này lại gọi điểm hóa. Một chỉ này điểm xuống, cho dù là một đầu vụng về cẩu hùng, cũng có thể nháy mắt mở ra trí tuệ, có thể nói tiếng người, có thể hiểu tiếng người. Sở Hành Vân một chỉ này, hàm chứa nhiều võ linh chi đạo. Nếu như dựa vào Tô Liễu Nhi bản thân đi học tập, không có trên trăm năm thời gian, là tuyệt đối học không được, cũng học không được tinh. Bởi vậy, một chỉ này điểm hóa, liền tránh khỏi tu sĩ trăm năm chi công. Bất quá, muốn điểm ra một chỉ này, ít nhất cũng phải đi đến thiên đế cảnh. Cho dù là thông thường đế tôn, đều không cách nào điểm ra dạng này một chỉ. Theo lấy Sở Hành Vân nhất chỉ điểm ra, Tô Liễu Nhi chỉ cảm giác trong đầu, diệu tưởng liên tục. Võ linh đủ loại khống chế cùng thúc đẩy pháp môn, cùng tu luyện mẹo, càng là liên tiếp xuất hiện ở trong đầu. Rất nhanh, Tô Liễu Nhi mở mắt, hai tay ngắt chỉ quyết, quát nói, võ linh dung hợp, tật. Nương theo lấy Tô Liễu Nhi thanh âm. Trong một chớp mắt, cái kia to lớn hạnh hoàng đại xà, nháy mắt nổ thành đầy trời kim quang, hướng về Tô Liễu Nhi quanh thân, tụ tập tới. Ai nha? Sau một khắc, theo lấy Tô Liễu Nhi kêu một tiếng sợ hãi, thân thể của nàng, bỗng nhiên thăng lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, thời khắc này Tô Liễu Nhi, phần eo trở lên thân thể, còn cùng vừa mới một dạng, không có bất kỳ biến hóa. Thế nhưng là tự phần eo trở xuống, thân thể của nàng lại biến thành màu vàng hơi đỏ thân rắn. Đầu người thân rắn sao? Nhìn xem Tô Liễu Nhi cái này võ linh chi thể, Sở Hành Vân không khỏi rất là kinh ngạc. Không muốn xem thường người này thủ thân rắn. Đầu người thân rắn là hỗn độn đạo thể. Cái này chữ đạo, kỳ thật liền là một cái thủ chữ, thêm một cái đi chi. Mà đi chi thêm thủ, kỳ thật liền là đầu người thân rắn. Đầu người thân rắn, liền là đạo rất chỗ hình thái. Oa nha nha. Ngay ở Sở Hành Vân kinh ngạc ở giữa, Tô Liễu Nhi cũng đã dãy dụa thân rắn, uốn lượn dãy dụa, tại mật thất tới lui chạy suốt. Rất hiển nhiên, đối với bản thân bây giờ hình thái, Tô Liễu Nhi vạn phần hiếu kỳ. Một đường tản bộ tầm vài vòng, Tô Liễu Nhi rốt cục đứng tại Sở Hành Vân trước người. Cư cao lâm hạ nhìn xem Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi cười ha ha lấy nói, ai nha nha. Hành Vân ca ca, ngươi hiện tại nhưng không có ta cao, ta đây coi là không xem như trưởng thành nha. Trưởng thành. Nghe được Tô Liễu Nhi, chỉ trong nháy mắt, Sở Hành Vân mồ hôi liền xuống. Đúng vậy, Tô Liễu Nhi võ linh hợp thể, độ cao chừng hơn 2 mét, đây coi là không tính trưởng thành đây. Nếu như coi là, vậy bọn hắn hai, có phải hay không liền muốn kết hôn đây? Chính đang Sở Hành Vân âm thầm lo lắng ở giữa. Cái kia Tô Liễu Nhi lại hiển nhiên không có suy nghĩ nhiều, chỉ là tin cửa nói mà thôi. Bởi vậy, không đợi Sở Hành Vân tìm dễ nói từ, nàng liền cũng đã dễ dụa thân rắn, tiếp tục chạy suốt. Bất quá, mặc dù tuổi tác trưởng thành 3 tuổi, thế nhưng là Tô Liễu Nhi một mực đi theo Sở Hành Vân du sơn ngoạn thủy, cũng không có tiếp xúc phàm tục thế giới, bởi vậy tâm tính vẫn là tiểu nữ hài tâm tính. Tản bộ một lát sau, Tô Liễu Nhi liền mất đi hứng thú. Quanh thân thất thải quang mang chớp diệu ở giữa, Tô Liễu Nhi giải trừ võ linh dung hợp trạng thái, khôi phục bình thời bộ dáng. Kiều Tiếu chạy đến Sở Hành Vân bên cạnh, Tô Liễu Nhi thúy xanh xanh nói, tốt, ta võ linh cũng đã thức tỉnh, tiếp xuống. Chúng ta muốn đi nơi nào chơi? Nghe được Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân tò mò nhìn xem Tô Liễu Nhi, mỉm cười nói, như vậy, ngươi võ linh thiên phú có mấy cái, phân biệt đều là cái gì đâu? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Tô Liễu Nhi đắc ý ngóc lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, cái này nói đến, muốn đã lâu, ngươi chính là bản thân dò xét một cái đi. Trong lúc nói chuyện, Tô Liễu Nhi kéo qua Sở Hành Vân đại thủ, đè ở bản thân trên trán. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Đổi là những người khác, Sở Hành Vân chỉ sợ đã sớm dò xét. Thế nhưng là trước mặt người này không phải kẻ khác, nàng là Dạ Thiên Hàn. Ở không có được nàng đồng ý tình huống dưới, Sở Hành Vân là sẽ không theo ý dò xét đối phương. Bằng không, cái kia chính là rất không lễ phép, rất không tôn trọng người biểu hiện. Bất quá, tất nhiên cái này nha đầu bản thân yêu cầu, cái kia Sở Hành Vân cũng liền không khách khí. Dù sao, tất cả chính như Tô Liễu Nhi nói như vậy. Thật muốn dùng miệng đi miêu tả, vậy cũng có nói. Hơn nữa, lại thế nào miêu tả, chỉ sợ cũng có sơ hở chỗ. Tô Liễu Nhi võ linh, chính là cửu phẩm bàn xà võ linh. Có tam đại võ linh thiên phú, toàn bộ đều là thiên phẩm võ linh thiên phú. Theo thứ tự là khống đất, phụ linh, cùng tạo hóa. Khống đất thần thông, có thể khiến Tô Liễu Nhi đối thổ hệ thuật pháp, cùng thổ hệ năng lượng trưởng khống năng lực, tăng lên 9981 lần. Phụ linh thần thông, có thể khiến Tô Liễu Nhi, tạm thời bắt một chút tử linh, kèm theo tại binh khí, khải giáp, pháp bảo, khiến cho tạm thời trở thành một cái có linh tính bảo vật. Tạo hóa thần thông, cái này liên lụy khả năng liền quá rộng. Trên lý luận, tạo hóa thần thông, có thể lăng không chế tạo ra sống sờ sờ sinh linh. Bất quá, cái này đối Tô Liễu Nhi tới nói, lại quá mức xa xôi. Nếu quả thật có một ngày, Tô Liễu Nhi có thể vận dụng tạo hóa thần thông, tạo ra một loại sinh linh mà nói. Nàng kia đã là tổ cấp đại năng. Chỉ có tổ cấp đại năng, mới có đầy đủ nội tình cùng tri thức, lăng không sáng tạo một loại sinh linh. Tỷ như đại địa mẫu thần, nàng liền có được dạng này năng lực. Về phần Tô Liễu Nhi, chế tạo một cái tạm thời, nắm giữ nhất định linh tính sinh vật, cũng có khả năng. Nhưng là vĩnh cửu, có thể vô hạn sinh sôi sinh vật, Tô Liễu Nhi là tuyệt đối tạo không ra. Nhìn xem Tô Liễu Nhi vui sướng bộ dáng, Sở Hành Vân cũng thay nàng cảm thấy khai tâm. Cái này tam đại thần thông, xác thực quá cường hãn. Để cho Sở Hành Vân hâm mộ là, cái này nha đầu vừa xuất sinh, liền có một kiện sen lẫn linh bảo, tức xa. Bất quá giờ này khắc này, cái này tức xa còn chưa trải qua luyện hóa, chỉ là thông qua ẩn chứa trong đó tình thương của mẹ, bản năng thủ hộ lấy Tô Liễu Nhi mà thôi. Trong thời gian ngắn nhìn, dạng này tựa hồ rất thuận tiện. Thế nhưng là thời gian dài nhìn đến, dạng này hiển nhiên là không thích hợp. Một khi thật muốn dùng đến thời điểm, cái này tức xa lại không nghe chỉ huy, vậy liền quá lúng túng. Bởi vậy, Sở Hành Vân mở miệng nói, chơi đùa nha, về sau có là thời gian, bất quá bây giờ. Người nhất định phải bắt đầu tu luyện. Tu luyện. Nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi tức khắc cong lên bờ môi. Không thôi lôi kéo Sở Hành Vân đại thủ, Tô Liễu Nhi nói, cái kia. Có thể hay không không muốn tu luyện nha, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, chính là vì về sau thường xuyên có thể cùng một chỗ, cho nên ngươi mới càng phải tu luyện. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói, qua không được bao lâu, ta sẽ đi một cái rất nguy hiểm địa phương, nếu như ngươi không thể nhanh chóng đem thực lực tăng lên, ta liền không có biện pháp mang ngươi cùng đi. Nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi tức khắc nhận chân. Mong đợi nhìn xem Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nói, ngươi là ý nói, chúng ta muốn xuất đi xa sao? Đi xa. Sở Hành Vân giải thích nói, không phải đi xa đơn giản như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân nắm lên Tô Liễu Nhi tay nhỏ, dưới chân bước ra một bước, nháy mắt liền xuất hiện ở trong hư không. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở trên hư không, màu xanh thẳm chân linh thế giới, ngay ở hai người dưới chân. Chỉ dưới chân chân linh tinh cầu, Sở Hành Vân nói, thấy không, phía dưới viên này tinh cầu, liền là chúng ta cư trú chân linh thế giới. Nha! Nhìn xem dưới chân chân linh thế giới, Tô Liễu Nhi kinh ngạc nói, trước kia liền nghe trong thôn dạy học tiên sinh nói, chúng ta là ở tại một cái đại cầu phía trên. Ta một mực đều không tin, nguyên lai thực sự là dạng này. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân ngẩng đầu lên, chỉ đầy trời tinh đấu đạo. Ngươi nhìn, bầu trời này đầy trời tinh thần, mỗi khỏa tinh thần, đều là nhất phương thế giới. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, trong đó, tuyệt đại đa số tinh thần, thể tích đều so chân linh thế giới lớn. Nha! Kinh ngạc nhìn xem đầy trời tinh thần, Tô Liễu Nhi nói, có phải hay không mỗi khỏa ngôi sao, cũng có bất đồng cảnh sắc, bất đồng thú vật, còn có bất đồng ăn ngon. Cái này, không lời nhìn xem Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân lắc đầu nói, đó cũng không phải, trên thực tế. Tuyệt đại đa số tinh thần bên trên, đều là một mảnh hoang vu. Như vậy, Hành Vân ca ca phải đi địa phương, tổng sẽ không cũng là hoang vu đi. Tô Liễu Nhi hỏi, ân, kiên nhẫn nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, đúng vậy, nơi đó rất lớn, so chân linh thế giới lớn hơn 100 tỷ lần. Hơn nữa phong cảnh nơi đó, cũng xa so với nơi này khoáng đạt bao la hùng vĩ. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân dừng một chút, cúi đầu xuống, nhìn xem Tô Liễu Nhi nói, thế nhưng là không có đầy đủ thực lực, căn bản không cách nào ở nơi đó sinh tồn, chỉ là nơi đó trọng lực, liền đủ để đem người ép thành bánh thịt. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Tô Liễu Nhi nói, nếu như cách ngắn ngủi đừng, là vì vĩnh viễn làm bạn, cái kia Liễu Nhi nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Trên việc tu luyện nếu như có cái gì nghi vấn, ngươi có thể đi hỏi Vô Ý, cần cái gì, ngươi cứ việc cùng nàng muốn là được. Sở Hành Vân tiếp tục nói. Vô Ý, nghi hoặc nhìn xem Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nói, ngươi nói là Vô Ý tỷ tỷ sao? Vô Ý tỷ tỷ. Nghe được Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân há to miệng, nửa ngày đều không thể nói ra một chữ. Sở Hành Vân cũng đã minh bạch, rất nhiều chuyện, nhìn đến không thể tiếp tục giấu giếm đi xuống. Mặc dù Tô Liễu Nhi còn nhỏ, rất nhiều chuyện còn không thích hợp với nàng biết rõ. Thế nhưng là Sở Vô Ý có thể một chút cũng không nhỏ, rất nhiều sự tình, nàng nhất định phải đã biết. Bằng không mà nói, rõ ràng là mẹ con, lại lấy tỉ muội tương xứng, cái này quá lúng túng. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, tốt, chúng ta trước trở về đi, về phần ngươi và Vô Ý sự việc của nhau, ở ta ly khai phía trước, sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nói dứt lời, Sở Hành Vân không ở số nhiều nói. Quanh thân lam quang lóe qua, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi về tới đại sở hoàng thất bên trong trong mật thất. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Liễu Nhi cái kia non mềm, trắng nõn, nhuận hồng khuôn mặt, Sở Hành Vân nói, ngươi trước ở đây bên trong quen thuộc mình một chút võ linh, hiểu rõ mình một chút võ linh thiên phú, ta trước rời đi một cái. Nhẹ gật đầu, Tô Liễu Nhi không có suy nghĩ nhiều. Vì có thể vĩnh viễn bồi lành Nghề Vân ca ca bên cạnh, nàng nhất định phải dụng tâm tu luyện. Một bên khác, rời đi mật thất sau đó, Sở Hành Vân tiến đến Sở Vô Ý nữ hoàng trong điện. Toàn bộ nữ hoàng điện, để phòng xâm nghiêm, có Sở Hành Vân tự tay bố trí rất nhiều đại trận. Trừ phi là tổ cấp đại năng đích thân tới, bằng không mà nói, bất luận kẻ nào cũng đừng muốn ở chỗ này làm loạn. Coi như đánh không lại, vậy cũng tuyệt đối có thể chạy trốn được. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, Sở Vô Ý đầu tiên là một trận kinh hỉ, bất quá rất nhanh, Sở Vô Ý lông mày, liền nhẹ nhàng nhíu lại. Nhìn xem Sở Hành Vân, Sở Vô Ý há to miệng, thế nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là không thể nói ra bất luận cái gì một câu. Lấy Sở Hành Vân bây giờ tổ cấp hỗn độn nguyên thần, Sở Vô Ý mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, lại làm sao có thể trốn qua hắn pháp nhãn. Nhìn xem Sở Vô Ý cái kia quái dị thần thái, Sở Hành Vân đem nguyên bản muốn nói ra khỏi miệng mà nói, thu trở về. Tại Sở Vô Ý cung kính hướng dẫn dưới, Sở Hành Vân ngồi ở thủ vị phía trên. Nhìn một chút Sở Vô Ý, Sở Hành Vân nói, làm sao? Nhìn nét mặt của ngươi, đây là gặp được phiền toái. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Sở Vô Ý đầu tiên là nhẹ gật đầu, bất quá rất nhanh. Nàng lại lắc lắc đầu, cười khổ nói, cái gọi là, tử không nói, lỗi của cha, ta vẫn là không nói đi. Ân. Nghe được Sở Vô Ý, Sở Hành Vân tức khắc nhíu mày. Đây là làm sao lời nói? Tử không nói, lỗi của cha sao? Thế nhưng là nói mặc dù rất khách khí, nghe vẻ nho nhã, thế nhưng là trên thực tế, hắn vẫn có sai lầm. Nghi hoặc nhìn xem Sở Vô Ý, Sở Hành Vân nói, không có gì không thể đối người nói, ta cuộc đời này, cũng không ít làm sai sự tình, bất quá. Lần này, ngươi nói là thứ nào đây? Đối mặt Sở Hành Vân hòa ái biểu lộ, Sở Vô Ý tựa hồ có chút dũng khí. Cái kia, ta trước mấy ngày, cùng Tô Liễu Nhi nói chuyện phiếm lúc, nghe nàng nói ngươi. Ngươi, nhìn xem Sở Vô Ý cái kia khổ sở bộ dáng. Nghe nàng nói ra lời nói, Sở Hành Vân tức khắc hiểu tới. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi nói là thông gia từ bé sao? Phụ thân, ngài mặc dù thoạt nhìn rất tuổi trẻ, không biết, nhất định coi là ngài là một vị 17-18 tuổi thiếu niên lang, thế nhưng là... Sở Vô Ý nói. Chần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân, Sở Vô Ý vẫn là lấy hết dũng khí, to gan nói, thế nhưng là trên thực tế, ngài dù sao cũng đã mấy trăm tuổi. Dừng một chút, Sở Vô Ý nói, ta cũng biết rõ, nam nhân đều là tham hoa háo sắc, thế nhưng là... Tô Liễu Nhi quá nhỏ, ngài nếu cưới nàng, ta chẳng phải là muốn bảo nàng mụ mụ. Ân. Nghe được Sở Vô Ý, Sở Hành Vân đột nhiên nhíu mày, trầm giọng nói, làm sao, để cho ngươi kêu nàng mụ mụ, ngươi cảm giác rất ủy khuất sao? Bất không phải. Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Ý lập tức ý thức được, nàng biểu đạt, hiển nhiên là có vấn đề. Lo lắng khoát tay áo, Sở Vô Ý nói, phụ thân ưa thích người nào, muốn cưới người nào, Vô Ý vốn không nên lắm miệng, thế nhưng là... Có thể hay không không muốn cưới Tô Liễu Nhi, nàng. Nàng như vậy đáng yêu, thiện lương như vậy, ngài. Ngài có thể hay không đổi một người cưới? Làm càn. Nghe được Sở Vô Ý, Sở Hành Vân tức khắc giận dữ nhíu mày, lớn tiếng dày lên. Đối mặt Sở Hành Vân nổi giận, Sở Vô Ý chỉ cảm giác một đạo vô biên uy áp, tự chân trời đè ép xuống. Phù phù. Một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, Sở Vô Ý hoảng loạn quỳ rạp xuống đất, luôn miệng nói, thật xin lỗi phụ thân, con biết lỗi rồi. Còn mời phụ thân tha thứ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Sở Hành Vân nói, ngươi lại lên. Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Ý từ mặt đất đứng dậy, cẩn thận dè đặt đứng xuôi tay. lạnh lùng nhìn xem Sở Vô Ý. Sở Hành Vân nói, ngươi là muốn ngăn cản ta cùng với Tô Liễu Nhi kết hợp, là như vậy sao? Tuyệt đối nhẹ gật đầu. Sở Vô Ý nói, mặc dù Vô Ý không có quyền can thiệp phụ thân sự tình, nhưng là nếu như ngài hỏi thăm Vô Tình ý kiến. Trong lúc nói chuyện, Sở Vô Ý dừng một chút, sau đó quả quyết nói, như vậy. Vô Ý hy vọng ngài buông tha Tô Liễu Nhi, trả lại nàng tự do đi. Vỗ mạnh một cái tay ghế, Sở Hành Vân nói, đã ngươi như thế yêu cầu, vậy ta cũng không phải nghe không vô tiếng người phụ thân, ta có thể đáp ứng ngươi, không cưới Tô Liễu Nhi, chỉ hy vọng ngươi không nên hối hận. Hối hận? Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Ý quả quyết nói, Vô Ý sẽ không hối hận, cái này thiên hạ ở giữa nhiều như vậy nữ hài, theo ngài cưới ai cũng có thể, nhưng chỉ có Tô Liễu Nhi không được. Hơi hơi híp mắt lại, Sở Hành Vân nói, hiện tại ta muốn biết rõ, ngươi đến cùng là nghĩ thế nào, sao lại muốn ngăn cản ta, chẳng lẽ nói, ngươi không thích nam nhân, ưa thích nữ nhân. Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Ý tức khắc vừa thẹn có cấp bách, lo lắng khoát tay, Sở Vô Ý nói, phụ thân đại nhân, ngài đang nói cái gì, Vô Ý chỗ nào có ưa thích nữ nhân. Vừa thẹn lại vội dậm chân, Sở Vô Ý nói, mặc dù Vô Ý cũng không biết vì cái gì, nhưng là nội tâm, luôn cảm giác không có ý cùng thân cận, không hy vọng nàng nhận bất luận cái gì tổn thương, hy vọng nàng có thể trôi qua hạnh phúc mỹ mãn. Nghe được Sở Vô Ý, Sở Hành Vân nháy mắt giật mình. Kỳ thật nói trắng ra là, mẹ con liên tâm. Không chỉ là Dạ Thiên Hàn đối Sở Vô Ý có loại kia vượt qua thời không lo lắng. Thông qua đầu kia mối quan hệ, kỳ thật Sở Vô Ý đối Dạ Thiên Hàn, có được đồng dạng tình cảm. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân chỉ cái ghế đối diện nói, tốt, ngươi lại ngồi xuống, rất nhiều chuyện, là muốn cùng ngươi nói một chút. Đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, Sở Vô Ý không dám thất lễ, vội vàng ngồi xuống. Sở Hành Vân không có quá nhiều giấu giếm, đem mình cùng Dạ Thiên Hàn, mấy đời mấy kiếp tình cảm gút mắc, như thật trần thuật đi ra. Mặc dù rất nhiều chi tiết chỗ, là có sở giấu giếm, thế nhưng là cả kiện chuyện đi qua, hắn lại một cái phân đoạn đều không có bỏ sót, như thật giảng thuật đi ra. Nghe phụ thân giảng thuật, Sở Vô Ý thời gian dần trôi qua, đắm chìm trong Sở Hành Vân miêu tả cố sự. Cha mẹ lần thứ nhất gặp mặt, phụ mẫu trời xuôi đất khiến phía dưới, phát sinh thân mật nhất tiếp xúc, đồng thời mang thai nàng. Lại càng về sau, Cửu Hàn cung chi chiến hậu, Dạ Thiên Hàn ôm lấy Sở Vô Ý xuất hiện. Thế nhưng là đầy cõi lòng vui sướng cùng hạnh phúc Dạ Thiên Hàn, thu hoạch lại là so băng hàn còn muốn thấu xương rét lạnh. Sở Vô Ý từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, rốt cục đã biết tên của mình, rốt cuộc là cái gì hàm nghĩa. Sở Vô Ý, Sở Hành Vân bất quá là muốn thông qua cái tên này nói cho Thủy Lưu Hương, hắn cũng không có phản bội, tất cả đều là Vô Ý phía dưới phát sinh. Nghe phụ thân miêu tả, Sở Vô Ý hốc mắt, thời gian dần trôi qua ươn ướt. Trong hư không lơ lửng băng quan. Thà phụ thương thiên không phụ nàng si tình. Lại đến cuối cùng, vì cứu Sở Hành Vân, xả thân chặn lại cái kia tất sát một kiếm. Cuối cùng lại mang theo hạnh phúc tiếu dung, chết ở Sở Hành Vân trong ngực. Nghe Sở Hành Vân miêu tả, mặc dù trong đầu, cũng không Dạ Thiên Hàn hình tượng. Từ có ký ức đến nay, nàng cũng cho tới bây giờ không có gặp qua Dạ Thiên Hàn. Nhưng là đang trong óc của nàng, một cái băng thanh ngọc khiết, lạnh lùng như băng, nhưng cũng vô cùng si tình nữ tử, nhưng vẫn là rõ ràng hiện lên ở trong đầu của nàng. Mặc dù mẫu thân kỳ thật chỉ là một người thứ ba, thế nhưng là nàng cũng không phải cố ý muốn đi làm người thứ ba. Tất cả bất quá là tạo hóa trêu ngươi mà thôi. Theo lấy Sở Hành Vân giảng thuật, Sở Vô Ý nước mắt càng chảy càng nhiều. Chuyển thế sau đó, Dạ Thiên Hàn trở thành hồ lệ. Thế nhưng là cho dù tái thế làm người, nàng lại như cũ nghĩa vô phản cố, yêu Sở Hành Vân. Cuối cùng, vì không kéo mệt mỏi Sở Hành Vân, khẳng khái chịu chết. Cố sự nghe được như thế, Sở Vô Ý cũng đã mơ hồ ý thức được cái gì. Quả nhiên, theo lấy Sở Hành Vân giảng thuật, thời gian dần trôi qua, chuyện xưa chẳng cảnh, về tới chân linh thế giới. Một mực đến Sở Hành Vân ở cái kia quảng trường bên trên, cứu sắp bị đốt chết Tô Liễu Nhi. Tất cả rốt cục chân tướng rõ ràng. Thật sâu nhìn xem Sở Vô Ý, Sở Hành Vân nói, vừa mới, ngươi nghĩa vô phản cố, yêu cầu ta ly khai Tô Liễu Nhi, cho nàng tự do, tất nhiên như thế. Ta đáp ứng ngươi. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân đứng dậy, âm thanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.